Tiên Linh Đồ Phổ, chương 730. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 73030, khiêu chiến. Gác sách, com hạ hầu chân người ta nói được nước miếng tung bay, phảng phất Từ Tiêu Kiếm Phong hiện tại gặp phải không phải có thể phải yên lặng mấy trăm năm cửa ải khó khăn, mà là gần tiền đồ vô lượng huy hoàng tương lai. Từ Chính cùng Trầm Thanh Tiêu thần thờ nghe, thực sự là hoạn nạn thấy nhân tâm. Qua nhiều năm như vậy, vị này hạ hầu sư thúc tại kiếm quân trước mặt nhất phái nhu thuận, nói cái gì làm cái gì, chưa từng có dị nghị. Hơn nữa tính tình ôn hòa, nhất phái quân tử phong phạm, ở môn phái danh tiếng quá mức tốt đẹp. Không nghĩ tới, Chiêu Minh kiếm quân vừa ra sự tình, mặt trên đè nặng đá lớn bị mang ra, hắn kiềm nén lâu lắm đột nhiên thu được tự do, liền che giấu đều khinh thường làm. Bọn họ mới vừa mới trở về, như thế không kịp chờ đợi đem Chiêu Minh kiếm quân chạy đi ánh trăng cốc chính mình tốt nhập chủ tử kiếm sơn sao? Từ Chính không hề cảm thấy phẫn nộ hoặc là cái gì, chỉ là tâm lạnh như bụi. Hắn không hận hạ hầu chân người, qua nhiều năm như vậy, hắn một mực Chiêu Minh kiếm quân uy áp dưới, thân làm tông môn đệ nhị cao thủ, nhưng bởi vì Chiêu Minh kiếm quân quá cường thế mà chỉ có thể khắp nơi phụ họa. Nếu như không phải lần này ngoài ý muốn, hắn căn bản không có trở thành kiếm quân cơ hội. Bởi vì còn nữa thời gian mấy chục năm, Từ Chính đã đột phá trung kỳ, đến lúc đó Chiêu Minh kiếm quân tọa hóa, cái này kiếm quân vị tự nhiên muốn giao cho trong tay của hắn. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Chiêu Minh kiếm quân lúc đầu thập nã cửu ổn quyết chiến, dĩ nhiên sẽ biến thành cái dạng này. Từ Tiêu kiếm phái đệ tử trong lòng bất bại Chiêu Minh kiếm quân, bại vào Trình Linh Ngọc tay, còn bị trở về Từ Nghịch một kiếm đánh tan. Chiêu Minh kiếm quân hủy, Từ Chính còn không có trung kỳ, Trầm Thanh Tiêu mặc dù là Chiêu Minh kiếm quân trung thực người ủng hộ thực lực nhưng không sánh được trung kỳ nhiều năm hạ hầu chân người. Đây quả thực là lão thiên thành toàn, nhiều năm qua bị ép tới liên thanh thanh âm cũng không có hạ hầu chân người, đột nhiên thì có nhập chủ từ kiếm sơn, trở thành kiếm quân cơ hội. Bầu trời đột nhiên rơi cái lớn bánh, có thể ổn người ở có mấy người hạ hầu chân người cho tới nay kiềm nén chính mình, một buổi sáng đắc chí thất thố cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Từ Chính không muốn vào lúc này cùng hạ hầu chân người nổi lên va chạm, hắn muốn làm kiếm quân coi như kiếm quân, muốn nhập chủ từ kiếm sơn liền nhập chủ từ kiếm sơn. Từ Tiêu kiếm phái chính là nguy nan phủ đầu, nếu như hắn còn vì loại sự tình này cùng hạ hầu chân người nổi lên va chạm. Là ngại Từ Tiêu kiếm phái còn chưa đủ nghèo túng sao? Ngược lại kế tiếp vài thập niên hắn phải chiếu cố kiếm quân, nỗ lực tu luyện, không có thời gian quản môn phái tạp vụ. Chỉ có mau sớm xuất hiện nguyên sau tu sĩ, Từ Tiêu kiếm phái mới có thể khôi phục vinh quang của ngày xưa. Từ Chính ánh mắt chậm rãi đảo qua sân rộng, này tới tới lui lui đệ tử ủ rũ tâm tình hạ. Nếu như ngay cả nội bộ cũng không thể đoàn kết, Từ Tiêu kiếm phái làm sao còn vượt qua cái cửa ải khó khăn này, tân nhậm kiếm quân nhân tuyển, các ngươi có ý kiến gì? Hạ hầu chân người cười híp mắt hỏi. Trầm Thanh Tiêu nắm kiếm kết chặt, bọn họ vừa xong, động phủ cũng không có trở lại, Chiêu Minh kiếm quân cũng vừa mới dẫn đi an trí, cứ như vậy ở sơn môn vội vã hỏi vấn đề này. A hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trước đây thật không có phát hiện vị này hạ hầu sư huynh nguyên đến như vậy khẩn cấp. Kiếm quân, Từ Chính mở miệng, đang muốn nói xong, bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Quay đầu nhìn về phía bên ngoài sơn môn, Từ Tiêu kiếm phái sơn môn phía trên, đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện, thuần trắng bậc thềm ngọc tinh thể xây cung điện, lộ ra trong trẻo nhưng lạnh lùng mà sơ lãng khí tức. Khí thế khổng lồ theo đè xuống, đưa tới hộ sơn đại trận bắn ngược. Thấy như vậy một màn, Từ Tiêu kiếm phái tu sĩ, giật mình trợn to mắt. Ngơ ngác nhìn cái cung điện này, không có hiểu rõ thứ này đến cùng đến từ đâu, vì sao lúc xuất hiện một chút động tĩnh cũng không có. Từ Chính mấy người liếc nhìn cung điện trước bậc thềm ngọc, mấy cái thân ảnh quen thuộc. Các ngươi muốn làm gì? Hạ hầu chân người kinh hoàng thanh âm truyền đến. Hộ sơn đại trận, Chiêu Minh kiếm quân ly khai sơn môn, hộ sơn đại trận trận lệnh tự nhiên giao cho tọa trấn tông cửa hạ hầu chân nhân thủ trên. Hắn tông trận lệnh trước sơn môn khối kia kiếm thật lớn trên đá chợt hiện lên một đạo lớn từ quang, hướng toàn bộ Từ Tiêu kiếm phái bao trùm xuống. Người này, chẳng lẽ chính là Từ Nghịch? Hạ hầu chân người không xác định hỏi. Trầm Thanh Tiêu gật đầu, giọng nói có lệ, nếu không, đây, cùng Từ Chính tương tự độ cao như vậy khuôn mặt, không phải Từ Nghịch là ai? Hạ hầu chân người nhìn Từ Chính, thấy hắn lẳng lặng nhìn bên ngoài sơn môn Từ Nghịch không nói gì ý tứ, liền khẽ cắn môi cao giọng hô. Từ Nghịch, ngươi tên phản đồ này. Như là đã phản bội tông môn, còn trở về để làm gì? Kiếm quân đã tâm trí tan vỡ, lẽ nào ngươi còn cảm thấy chưa đủ sao? Linh Ngọc tọa ở bên hông trên lan can, nhàn nhã lắc chân, nghe thế kêu gọi, không khỏi cười. Định mở ra khí thế, đáng tiếc a, nói thì trở thành tỏ ra yếu kém. Mặc kệ Từ Nghịch làm ra quyết định gì, nàng biết chống đỡ. cùng với nàng trở về Thái Bạch Tông, đi cam đoan làm cho hắn làm thủ tọa phu nhân. Dự định trở về Tinh La Hải, nàng kia có thời gian cũng sẽ đi gặp nhau. Muốn trở về Từ Tiêu kiếm phái, được rồi, vậy thì giúp hắn đánh xuống a, lại nói, trở về Từ Tiêu kiếm phái cũng không có gì không tốt. Triều Minh kiếm quân đã không thể lại thao túng hắn, Từ Tiêu kiếm phái không có nguyên sao tu sĩ, trở về chính là hắn một người độc quyền. Linh Ngọc rõ ràng, từ nghịch Từ Tiêu kiếm phái có lòng trung thành, loại vật này, nàng ở La Huẩn, đi đoan bọn người trên thân đều thấy qua. Nếu như hắn không trở về Từ Tiêu kiếm phái, mặc kệ đi nơi nào, đại khái đều sẽ không còn có loại cảm giác này. Tựa như nàng, vô luận đi nơi nào, đều sẽ tự xưng. Thái Bạch Tông Trình Linh Ngọc, Từ Nghịch đứng ở trên thật trước cung, nhìn Từ Tiêu kiếm phái bên trong sơn môn các đệ tử, đây là hắn lần đầu tiên, lấy chân diện mục xuất hiện trước mặt bọn họ. Nghe được Hạ Hầu chân nhân kêu gọi, hắn nhàn nhạt mở miệng. Hạ Hầu sư thúc, người mới vừa rồi đang hỏi, kiếm quân cái này cái vị trí, nên làm cái gì bây giờ sao? Hạ Hầu chân người rất muốn trở về hắn, ai là của ngươi sư thúc? Nhưng là Từ Nghịch đứng ở trên thật trước cung, dùng loại này lãnh đạm giọng nói và biểu tình vừa nói chuyện, làm cho hắn không tự chủ được sinh lòng cảm giác mát. Loại này cảm giác mát, hắn mặt Chiêu Minh kiếm quân thời dã có thật giống như Chiêu Minh kiếm quân trở về giống nhau. Cái này có liên quan gì tới ngươi? Hạ Hầu chân người hô thanh âm không tự chủ có điểm run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có chút ý kiến. Từ Nghịch một bên chuyển động cổ tay, một bên chậm rãi nói rằng. Vỗ Từ Tiêu kiếm phái quy củ, mỗi đời kiếm quân, đều phải đi qua hộ sơn đại trận khảo nghiệm, bằng không, chỉ có thể coi là đại lý kiếm quân. Hạ Hầu sư thúc người cũng sẽ không vi phạm môn quy a, lời vừa nói ra Từ Chính cùng Trầm Thanh Tiêu đều thất kinh. Hai người trao đổi một cái ánh mắt đã có kinh ngạc lại có nhàn nhạt ý mừng. Hạ Hầu chân trong lòng người cảm giác mát càng sâu, hắn hô. Môn quy sự tình có liên quan gì tới ngươi, chẳng lẽ ngươi nghĩ làm kiếm quân a? Từ Nghịch vi vi dương dương tự đắc khóe miệng, lộ ra lóe lên một cái rồi biến mất tiêu ý, không sai, ta trở về chính là vì khiêu chiến hộ sơn đại trận. Nghe được câu này, Từ Chính nhắc tới tâm rơi xuống thực sự. Hắn bằng lòng trở về là tốt rồi, kiếm quân làm cho hắn làm tốt nhất. Từ Tiêu kiếm phái sẽ không trị lạc, có như thế một vị nguyên sau tu sĩ tọa chấn, Từ Tiêu kiếm phái tiền đồ trước đó chưa từng có ánh địa quang rõ ràng. Cùng hắn thông thường ý tưởng đệ tử không ít nhao nhao lộ ra buông lòng biểu tình. Không nói đến vốn là có người cảm thấy Từ Nghịch tao ngộ bất công, liền Trầm Thanh Tiêu chết như vậy chung, nghe nói Từ Nghịch mục đích là khiêu chiến hộ sơn đại trận, đều thở phào. Mặc kệ Chiêu Minh kiếm quân cùng Từ Nghịch gian có bao nhiêu ân oán, Chiêu Minh kiếm quân là một hợp cách kiếm quân, hắn làm rất nhiều chuyện, đều là Từ Tiêu kiếm phái. Trầm Thanh Tiêu tình nguyện đem kiếm quân vị giao cho Từ Nghịch trong tay, cũng không nguyện ý Chiêu Minh kiếm quân tâm huyết hóa thành hư không, tông môn lúc đó lưu lạc. Nếu để cho Hạ Hầu chân người làm kiếm quân, ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì, tới Từ gia bị đánh áp là khẳng định, nói không chừng Từ Chính cũng sẽ bị hắn quấy rầy, vẫn không thể tấn cấp. Nếu là như vậy, Từ Tiêu kiếm phái còn có cái gì hy vọng? Từ Nghịch làm kiếm quân, e rằng cũng sẽ chèn ép Từ gia, nhưng có bản thân của hắn ở, Từ Tiêu kiếm phái cũng sẽ không ngược lại. Trầm Thanh Tiêu ủng hộ Chiêu Minh kiếm quân cũng không có nghĩa là ủng hộ Từ gia, Từ gia cùng Từ Tiêu kiếm phái tiền đồ so sánh với, hắn biết không chút do dự tuyển trạch người sau. Hạ Hầu chân người nhận thấy được chung quanh bầu không khí, hoảng sợ. Từ Nghịch, người không phải Từ Tiêu kiếm phái đệ tử, dựa vào cái gì khiêu chiến hộ sơn đại trận? Từ Nghịch nhẹ nhàng cười, khí định thần nhàn. Ai nói ta không phải Từ Tiêu kiếm phái đệ tử thân phận có tông môn danh lục lệnh bài thân phận làm chứng, từ lúc nào từ ngươi nói tính? Ở Hạ Hầu chân người ánh mắt kinh ngạc trong, Từ Nghịch lấy ra một viên lệnh bài. Cái này là thân phận của ta lệnh bài, có muốn hay không trở về đi thăm dò một chút tông môn danh lục Hạ Hầu sư thúc? Này, cái lệnh bài thân phận chính là trên đài sen Từ Chính cho hắn. Hắn sau khi biến mất Từ Chính chỉ có làm lệnh bài này, cho nên, cho hắn lúc là chết. Từ Nghịch rót vào tự thân chân nguyên, lệnh bài thân phận có hiệu lực bây giờ đã hàng thật giá thật. Đương nhiên, tông môn danh lục trên, khẳng định không có tên của hắn. Bởi vì, viết tông môn danh lục muốn bản thân lưu lại chân nguyên dấu ấn mới được. Viết tông môn danh lục cùng chế tác lệnh bài thân phận đồng thời tiến hành, chưa từng có thiếu một cái tình huống phát sinh, Từ Nghịch lường trước Hạ Hầu chân người không dám đi tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hầu chân người quả thực không dám đi tra, Chiêu Minh kiếm quân ở lúc tông môn tất cả mọi chuyện ắt đều là ở hắn nắm giữ trong, ai biết hắn có phải hay không làm chuyện này, lệnh bài thân phận là thật, hắn nơi nào còn có thể hoài nghi? Hắn trong lòng lý ám mắng Chiêu Minh kiếm quân, cho Từ Nghịch chế tác lệnh bài thân phận muốn làm gì, bây giờ bị hắn làm hại thành phế nhân không nói, liền kiếm quân vị đều phải bị đoạt. Lời này, hắn không dám nói ra khỏi miệng. Từ Nghịch khí thế quá cường đại, bên người còn mang theo nhiều cái Nguyên Anh tu sĩ, coi như Từ Tiêu kiếm phái Nguyên Anh dốc toàn bộ lực lượng, cũng chưa chắc đánh thắng được nhân gia, huống Trầm Thanh Tiêu tuyệt sẽ không đứng ở hắn bên này. Mắt thấy rơi ở trên đầu mình bánh còn không ăn được trong miệng, đã bị người khác cướp đi, Hạ Hầu Chân người khóc không ra nước mắt. Nhưng hắn bị Chiêu Minh kiếm quân áp chế nhiều năm, đã thói quen phục tùng, Từ Nghịch như vậy khí thế hung hăng đánh tới cửa, hắn chỉ là dễ dụa một cái, liền thuận theo. Tính, hắn muốn khiêu chiến Hộ Sơn đại trận, vậy hãy để cho hắn vào, trận lệnh còn ở trong tay mình đây, chưa chắc có thể khiêu chiến thành công. Chứng kiến Hạ Hầu Chân người ngậm miệng không nói, Từ Nghịch nói. Xem ra, Hạ Hầu sư thúc không có ý kiến, các ngươi thì sao? Hắn nhìn là Trầm Thanh Tiêu cùng với mới vừa đuổi tới cửa chùa còn lại Nguyên Anh. Không có người nói chuyện, nếu không ai có thành kiến, ta đây liền vào trận, làm phiền chư vị ở bên nhân chứng. Dứt lời, Từ Nghịch thân bao kiếm quang, bay vút vào Hộ Sơn đại trận. Kiếm thạch phát hiện có người vào trận, chợt phóng xuất lóa mắt từ quang. Cách chương.